là A Bất Vi đến gặp, không ai biết họ đã nói gì với nhau. Chỉ biết rằng, ngay trong ngày đó, hắn theo ý chỉ của tiên vương, đại xá tù nhân, ban thưởng tông thân. Sau đó phong là A Bất Vi làm tướng quốc, phong Văn Tín hầu, phong Hạ Cơ làm Hạ Thái hậu, Hoa Dương phu nhân làm Hoa Dương Thái hậu. Sột soạt, một người dẫm lên lá rụng, phát ra tiếng động nhẹ. Doanh Từ Sở mặc áo bào bình thường đứng trước cửa phủ Vũ An Quân, đờ đẫn nhìn cánh cổng đó. Không biết đang nghĩ gì, lại một chiếc lá rụng từ cây bên cạnh, hắn thở dài nhẹ, không tiến lên gõ cửa, mà cúi đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Này, một giọng nói gọi hắn, hắn dừng lại, quay đầu thấy Cố Nam đang tựa vào cánh cửa nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, Cố Nam nghiêng đầu, đã đến rồi, không vào ngồi sao? Doanh Từ Sở ngẩn ra một lúc, cười khổ, bây giờ, kẻ còn dám nói chuyện với ta như vậy chắc chỉ có cô. Vừa nói vừa xoay người đi vào phủ Vũ An Quân, cho ta ít rượu, ta muốn uống, xin lỗi, ta đã bỏ rượu rồi, trong phủ không có rượu, vậy thì nước. Cố Nam cầm bình nước, nước lạnh đổ vào cốc, Doanh Từ Sở cầm cốc, một hơi uống cạn giống như uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nam không rót thêm cho hắn mà tự rót cho mình một cốc. Doanh Từ Sở tự cầm bình, tự rót thêm, cầm cốc nước trước mặt, Cố Nam nhìn Doanh Từ Sở một cái. Thực sự ta không ngờ, công tử từng dạo thanh lâu ngày xưa lại có thể trở thành tần vương thế này. Một lúc không nói gì, Doanh Từ Sở uống một ngụm nước, những ngày gần đông, nước lạnh vào cổ họng, làm lòng người lạnh buốt. Lâu lắm hắn mới cười và mở miệng, ta cũng không ngờ, Cố Nam chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn lên không trung, nhìn mây trôi lững lờ. Ta từng nghĩ ngươi sẽ giết Lã Bất Vi, Doanh Từ Sở mím môi, lắc đầu, Lã Bất Vi là ân nhân của ta, nếu giết hắn chỉ khiến lòng thần tử lạnh nhạt. Hơn nữa, ngày ta kế vị hắn đã có cuộc trò chuyện dài với ta. Quy ước vài điều, không can thiệp vào quân chính, không nắm binh quyền. Hắn rốt cuộc chỉ là một thương nhân cầu tài quyền, trước khi hắn không có hành động bất thần ta sẽ không động tới hắn. Trưa tại phủ Vũ An Quân yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây, như thể thời gian chậm lại. Doanh Từ Sở im lặng một lúc, hỏi, người biết, phụ vương ta chết như thế nào không? Thực ra hắn hiểu rõ trong lòng, hôm đó Cố Nam đã chứng kiến hắn rời đi. Cố Nam không phủ nhận, khẽ gật đầu, có lẽ biết. Doanh Từ Sở ngước mắt lên, cười rộng miệng, người không sợ ta giết người diệt khẩu ư? Hắn nhìn Cố Nam nhìn lại hắn. Cuối cùng, hắn không tất nhiên rời ánh mắt. Cố Nam mới lên tiếng, ta coi ngươi là doanh dị nhân, coi ta là doanh dị nhân. Doanh Từ Sở cúi đầu, nhìn vào cốc nước trong tay, mặt nước phản chiếu hình ảnh của hắn. Tuổi trẻ đã không còn, Cố huynh đệ, ngươi nghĩ doanh dị nhân ta là người như thế nào? Giọng nói của hắn trầm trầm, không còn mạnh mẽ, bóng cây lay động trên mặt đất, Cố Nam nhẹ giọng nói. Người đáng thương, ha ha ha. Người đáng thương, Doanh Từ Sở như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian, hắn cười lớn, cười đến điên cuồng. Ta bây giờ là Tần Vương, nắm trong tay gần nửa thiên hạ hùng binh, sao lại là người đáng thương? Đang cười, tiếng cười của hắn dần dần ngừng lại, cho đến khi không cười nổi nữa. Hắn phát ra một tràng ho khan kịch liệt, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, chỉ còn lại một mảnh tiêu điều. Cúi đầu đờ đẫn nhìn vào bàn, người đáng thương. Cách chương.